Chương 757, An Bài. Sau đó một tuần lễ, Tử Linh Đình bên trong náo động vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, tử thần đội tuần tra số lượng chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại thì đầu nhập người nhiều hơn tay, một bộ thế tất yếu đem hung thủ cho đem ra công lý tư thế. Yêu Nguyệt cũng từng khẩn trương quá, nhưng khi sau lại từ giả mà mổ tổ lao đầu nơi nào tìm được khẩu phong về sau liền yên lòng. Thì ra cái này căn bản là làm cho Trung ương 46 thất nhịn, nếu như một tuần đều không thể lục soát đến hung thủ, thời gian này càng trường kỳ S.U.S.T. cũng lại càng nhỏ. Tuy là giả mà mổ tổ lao đầu cũng rất không cam tâm, nhưng là hắn không thể đem mọi người tay đều đặt ở loại này không có manh mối trong chuyện, thi hồn giới còn phải dựa vào lấy những thứ này từ thần duy trì vận chuyển đây. Quả nhiên, lại qua một tuần, đội tuần tra nhân số đang không ngừng giảm thiểu, cuối cùng dạ mạ mổ tổ lao đầu tuyên bố hung thủ đã chào đến, sau đó từ giam giữ tử hình phạm trung tùy tiện tìm một cho rằng gánh tội thay dê, ở đôi cấp bách chỗ công khai xử tử. Sự tình cũng không tính là kết thúc, chờ đến Yêu Nguyệt trở lại thi hồn giới đã qua một tháng sau đó, toàn bộ Tử Linh Đình mới xem như triệt để an định lại, lại một lần nữa khôi phục đến phía trước bình tĩnh, rổ xì nạ gà nhà diệt tộc ảnh hưởng tượng. Hồ chưa bao giờ cống xuất hiện qua giống nhau, cũng lại không có người nhắc qua cái này đã tiêu tan mất trong lịch sử gia tộc. Vê đút vê đút vê đút. Di giờ ít ghét nghe tê tiểu thuyết miễn phí môn hộ thẳng đến lúc này, Yêu Nguyệt mới xem như hoàn toàn yên lòng, cắt băng nhà gió bị coi là quá khứ. Đối với Yêu Nguyệt trở về, Tiểu Mị Nhi rất là kinh hỉ, còn như ưu hồn cùng tương mã phương giã, còn lại là trực tiếp bị không để ý tới rơi. Trong một tháng này, Yêu Nguyệt cùng Mị Nhi mỗi ngày vẫn là bình thường đi học, cái này từ trước đến nay thích tiêu thất một đoạn thời gian lại đột nhiên xuất hiện thiên tài cũng không có gây nên phong ba gì, tối đa chính là khiến người ta hảo hắn hiện tại khi đạt tới thực lực gì mà thôi. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Yêu Nguyệt mỗi lần tiêu thất tại xuất hiện thời điểm đều sẽ thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù rất muốn biết lần này để thăng bao nhiêu, tuy nhiên lại không có người nguyện ý đi tự thể nghiệm một cái, cho nên đại thể đều là ở tán gẫu thời điểm đoán đao xuống. Nhưng thật ra Mị Nhi thực lực để thăng làm cho Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc, nam thấy ở đã là đạt được đệ thất tịch trình độ, tốc độ này đặt ở các đời thiên tài chung đó cũng là đứng đầu hàng ngũ. Đương nhiên, Yêu Nguyệt là cái ngoài ý muốn, không thể sánh bằng. Hiện tại xem ra, Mị Nhi xỉ cải vậy cũng đang ở trong vòng một năm có thể hoàn thành. Đây là Yêu Nguyệt phỏng đoán cẩn thận, nếu như vào triển khai thuận lợi, trên thời gian có thể sẽ ngắn hơn. Gây nên xỉ cải, kỳ thực chính là nhìn ngươi cùng chạm phách đao giao lưu, cái này là tùy theo từng người. Trao đổi nhanh, cùng chạm phách đao hợp, như vậy xỉ cải cũng liền càng nhanh càng thuận lợi. Tiểu Mị Nhi nói cho Yêu Nguyệt, nàng gần nhất đã mơ hồ có thể cảm giác được chạm phách đao chung có thanh nhầm đang kêu gọi tự mình, đây chính là xì cải điểm báo. Có thể hoàn thành xì cải, như vậy thực lực kém coi nhất cũng là đệ ngũ tịch, đến lúc nói Tiểu Mị Nhi cũng không tính là nhất định có tự bảo vệ mình chi lực. Trong một tháng này Yêu Nguyệt ngoại trừ vững chắc tự e, thực lực bên ngoài, chính là phục vụ Tiểu Mị Nhi bồi luyện, chỉ có lý luận tri thức là xa xa không đủ. Chỉ có tăng kinh nghiệm thực chiến mới có thể đưa ngươi A đang thực lực phát huy được. Mị Nhi tốc độ phát triển cũng tương đương khả quan, phóng nhãn hiện tại toàn bộ trong lớp học, coi như là cụ chỉ kỳ chăm thắc cũng chưa hẳn là Mị Nhi đối với tay, dù sao hắn cũng không có Yêu Nguyệt tốt như vậy bồi luyện. Còn như ưu hồn cùng tương mã phương giã, vì tránh cho làm người khác chú ý, nghe lấy cái này trong một tháng đều là bị Yêu Nguyệt dưới lệnh cấm túc, tuyệt đối không thể ly khai bọn họ nhà trong phạm vi. Nếu như gây nên tử thần chú ý nói không chừng sẽ khiến một phen phiền phức. Cho nên cái này trong một tháng, hai người bọn họ trên cơ bản tất cả thời gian đều dùng đang tu luyện cùng củng cố tu vi trên, vừa mới tấn thăng đến một cái tầng thứ mới, có quá nhiều đồ đạc cần phải đi nắm giữ quen thuộc, ngay cả luôn luôn đa động hú hồn cũng thành thật xuống tới. Cùng bị giam ở Yêu Nguyệt trong óc so ra, cái phòng này cầm cố nhất định chính là thiên đường, hắn đương nhiên không có cái gì bất mãn. Húng chi hắn đã có thân thể, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, về sau còn bất chợt thiên cao mặc chim bay hải không bằng cá nhảy. Cứ như vậy, thẳng đến một tháng sau, Tử Linh Đình bên trong phong ba sau khi chấm dứt, ba người nguy cơ xem như là triệt để giải trừ. Sau đó phải làm, chính là về ưu hồn cùng tương mã phương giã hai người an bài. Đầu tiên bọn họ thân phận của cả dị giả tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không đây tuyệt đối là không còn cách nào ở thi hồn giới sinh tồn được. coi như là yêu nguyệt làm cho dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng đứng ra cũng đảm bảo không phải. Hạ trang chỉ biết có lưỡng chủng, loại thứ nhất chính là trực tiếp bị giết chết, loại thứ hai chính là nghiên cứu một phen sau đó sẽ giết chết, nói chung chính là không có có đường sống. Đầu tiên là cấp 2 người bọn họ một người một bả cạn đánh, dùng để hiểm đắp tự mình cả dị dạ năng lực, sau đó dùng học tập thuấn bộ cùng quỷ đạo chờ còn lại tử thần nắm giữ cơ bản chiến đấu chiêu thức, bắt đầu giống như lấy tử thần phương diện cải tạo. Cuối cùng, yêu nguyệt lợi dụng ra mà mổ tổ lao đầu về phương diện này quan hệ, tương tương mã phương giã điều nhập vào phen thứ 3 trong đội, coi như là hoàn thành tự mình trước khi đáp lại yêu cầu của nàng, để cho nàng làm một tích thông phái nổ đẻ tỉ nảy sần sinh hoạt. Đối với yêu nguyệt quyết định, tương mã phương giã không có bất kỳ ý nghĩa gì, tương phản cũng nguyện ý đi dung nhập thi hồn giới trong, trong nội tâm nàng cũng là khát vọng cùng trao đổi, có thể nói tương mã phương giã là 3430 hoạt tờ trung chủng tộc thành kiến thấp nhất. Còn như vì sao đưa hắn điều vào phen thứ 3 đội, yêu nguyệt cũng có mưu hại của hắn, vì tương lai không lâu mà làm chuẩn bị. Mà ưu hồn, yêu nguyệt còn lại là đưa hắn điều vào thứ 9 phiên đội, đồng thời yêu cầu hắn ẩn giấu thực lực, không đến nguy hiểm cho sinh mạng thời điểm tuyệt đối không phải có thể triển lộ ra, ưu hồn tự nhiên cũng là miệng đầy đáp lại. Vô luận là ưu hồn vẫn là tương mã phương giã, đều là trực tiếp trở thành đệ tam tịch, cái này đã coi như là rất hiếm thấy. Đương nhiên, vừa lên tới liền trở thành đệ tam tịch, nhất định sẽ có không ít đội viên bất mãn. Bất quá yêu nguyệt tin tưởng lấy hai người bọn họ thực lực ổn định địa vị mình hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa ở tại bọn hắn trước khi rời đi, yêu nguyệt cho hai người bọn hắn cái dưới một mệnh lệnh, đó chính là nếu có trở thành đội trưởng cơ hội, sao liền tuyệt đối không muốn buông tha. Tuy là hai người không biết yêu nguyệt tại sao muốn nói như vậy, bất quá vẫn là đáp ứng. Hơn nữa nếu như có thể mà nói, coi như là yêu nguyệt không nói, bọn họ cũng sẽ tranh thủ càng cao địa vị. Cứ như vậy, lưỡng con cờ xem như là đã an bài xong. Mới mở nhóm thư hữu, 339 392 390 vào đàn chỉ lệnh vì đế quốc, ghi nhớ kỹ, nếu không không cách nào gia nhập vào.